Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, Hòa Âm Trần Thị. Kể từ Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tắc bái phỏng qua về sau, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Trần gia lập tức thành Hoa Âm giang hồ, chạm tay có thể bỏng tồn tại. Một đường giang hồ hảo hán tới cửa bái phỏng, nói chút ít thể diện quy củ, coi như không tệ, có thể càng nhiều hơn là làm việc lỗ mãng vô dáng hạng. Người, thanh âm nói chuyện so với ai khác đều lớn hơn, hơi một tí quắc mắt nhìn, trừng trừng la lối om xóm, tới cửa liền hướng về phía Trần lão gia đưa ra, khiêu chiến, Trần lão gia phiền phức vô cùng, xuống nặng tay sửa trị mấy cái nhất vô lễ. Gia hỏa về sau, bên ngoài giang hồ hảo hán lúc này mới chân chính nhận thức được, Hòa Âm đệ nhất cao thủ cũng không phải thổi phồng lên. Sau đó, kết giao tình, muốn tặng con cháu bái nhập Trần gia, còn có mục, đích không rõ tồn tại ùn ùn kéo đến. Những này, đều có Trần lão gia dốc hết sức ứng đối. Trần Anh từ đầu đến cuối cũng không có ra mặt, chẳng qua là trong bóng tối lược trận, không cho tiện nghi phụ thân nhà mình bị bắt nạt, thuận tiện quan sát vừa đưa ra thăm giang hồ hảo hán thủ đoạn. Cổ quái chính là, phàm là những này tới chơi giang hồ hảo hán võ nghệ, bị hắn nhìn một lần, lập tức có thể nhìn thấu ảo diệu trong đó. Khoa trương nhất chính là, ngay cả nội lực phương pháp vận hành, đều có thể ở não hải mô phỏng thôi diễn ra tới. Chính hắn đều có chút không dám tin. Trần Anh tự giác luyện võ thiên phú không tồi, có thể cường hãn thành như vậy cũng có chút quỷ dị. Nói câu không khách khí, dùng cái này lúc hắn sửa sang lại các loại hoặc thô thiển hoặc tinh diệu nội công tâm pháp, còn có các loại võ công xáo lộ, mở một nhà nhị lưu môn phái nội tình đều có. Chuyện này hắn không có trực tiếp nói cho tiện nghi phụ thân Trần lão gia, sợ hù dọa hắn. Nhưng hắn lại không biết, vợ chồng Nhạc Bất Quần và Ninh Trung Tác, sau khi rời đi thời gian một tháng, đem Hoa Sơn cơ sở tâm pháp tu luyện đến tầng thứ 9 tốc độ, đã đem Trần lão gia kinh ngạc đến. Chẳng qua, biết được Trần Anh lúc này có giang hồ nhất lưu cao thủ nội công tu vi, Trần lão gia phấn khích càng đầy. Cho nên, làm Trần Anh đưa ra để nhà mình ba cái tỷ tỷ muội muội cùng nhau luyện võ cường thân, thuận tiện thao luyện một phen trong nhà hộ vệ, đề nghị lập tức đạt được Trần lão gia công nhận. Hiển nhiên, Trần lão gia bị từng cơn sóng liên tiếp tới cửa bái phỏng giang hồ hảo hán chơi đùa bây giờ không nhẹ, hắn vô cùng cần thiết trợ thủ phân lưu những này tới cửa bái phỏng thực lực và nhân phẩm lại là tốt xấu lẫn lộn tồn tại. Ta hiện tại biết được vì sao trên giang hồ coi trọng như vậy danh vọng. Trong âm thầm, Trần lão gia thầm nói, nếu không đem giang hồ các hảo hán điểm cái đủ loại khác biệt chiêu đãi đi lên cũng phiền phức, phụ thân không cần như vậy, đoán chừng những giang hồ hảo hán này liền một đợt nhiệt độ. Trần Anh buồn cười nói, bọn họ đoán chừng cũng là nghĩ mở mang kiến thức một chút Hòa Âm đệ nhất cao thủ phong thái, thuận tiện cọ sát ăn chút gì uống. Trần lão gia giờ khóc giờ cười, tức giận nói, những giang hồ hảo hán này cả đám đều không giống thiếu tiền chủ, làm sao có thể không chịu được như thế. Trần Anh cười nhạt không nói, rời đi đề tài. Phụ thân, chờ bọn hộ viện thực lực đạt đến tiêu chuẩn nhất định, liền để bọn họ đi ứng phó những kia không có gì người nổi tiếng đi. Như thế tốt, liền sợ thực lực của bọn họ tăng lên quá chậm. Vậy liền để ta bỏ ra mặt thao luyện đám gia hỏa này đi, bảo đảm 3 tháng có thể gặp được hiệu quả. Đúng tiểu tử ngươi, ta ngược lại thật ra yên tâm. Vậy liền hảo hảo đi làm đi. Trần lão gia phất phất tay, đối với nhi tử nhà mình lòng tin 10 phần cực kỳ. Về sau thời gian nửa năm, cả Hoa Âm Trần gia đều phát sinh long trời lở đất bình thường biến hóa. Nguyên bản là Hoa Âm số 1 số 2 hào cường Trần gia, trải qua thời gian nửa năm điều chỉnh, đã chính thức trở thành cả quan trung giang hồ đều công nhận Võ Lâm Thế Gia. Sở dĩ cả quan trung giang hồ đều công nhận, chủ yếu vẫn là Trần gia đột nhiên có đại lượng võ nghệ đạt đến nhập lưu và tam lưu tiêu chuẩn hộ viện. Chớ xem thường nhập lưu và tam lưu giang hồ hảo hán, đặt ở một ít võ phong không thịnh địa vực, có thể xưng bá một trấn thậm chí một huyện chi địa. Tiếu Ngạo giang hồ cố sự bên trong, phái Hoa Sơn đệ tử đời hai liền lệnh Hồ Xung tại hạ trước núi có nhị lưu thực lực, còn lại toàn bộ đều là tam lưu và bất nhập lưu tiêu chuẩn. Có thể tưởng tượng được, nho nhỏ một cái Hoa Âm Trần gia đột nhiên có không ít nhập lưu và tam lưu thực lực hộ vệ, thực lực mạnh, không nói những cái khác, vừa tại bên ngoài du lịch lan lộn cái quân tử kiếm danh hào Nhạc Bất Quần, về tới Hoa Âm địa giới liền nghe thấy như vậy nghe đồn, khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được, làm sao có thể chứ. Trong lòng chút này trên giang hồ dương danh hưng phấn, trong nháy mắt, tiêu tán sạch sẽ. Nhạc Bất Quần ở vào túc khách sạn gian phòng lòng tràn đầy buồn bực. Sư huynh, đồng dạng lan lộn nữ hiệp danh đầu Ninh Trung Tác, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Nhạc Bất Quần, trong lòng cũng là không nói ra được phức tạp. Sư muội, Trần gia này tình thế phát triển cũng quá mức kinh người. Trầm ngâm một lát, Nhạc Bất Quần đột nhiên nói, không nói tầng cao nhất võ lực, chỉ luận về thế mà nói, Hoa Sơn chúng ta cũng không sánh nổi. Nói lời này, trên mặt tất cả đều là đắng chát. Không đợi Ninh Trung Tắc mở miệng trấn an, hắn lời nói xoay chuyển trầm giọng nói, như vậy một nhà võ lâm thế gia xuất hiện ở Hoa Âm, đối với phái Hoa Sơn chúng ta cũng không phải chuyện tốt gì. Nói giỡn, giang hồ môn phái cũng cần ăn cơm, làm tọa địa hổ bình thường tồn tại, nhất ổn định thu nhập nơi phát ra, tự nhiên là ruộng đồng thu tô và cửa hàng lời, lại có chính là các loại vật nghiệp quản lý phí, cái gọi là một chỗ không cho hai hổ. Hoa Âm địa phương lại lớn như vậy, tài nguyên và thu nhập có hạn, nếu Trần gia chiếm được nhiều, đã mở lại sơn môn phái Hoa Sơn tự nhiên chiếm được liền thiếu đi. Mặc kệ Nhạc Bất Quần có thể hay không kinh doanh, ít nhất đối với cái này trong lòng hiểu rõ, tuyệt đối không thể để cho Trần gia như vậy thế lớn đi xuống, không phải vậy phái Hoa Sơn khi nào có thể một lần nữa trấn hưng. Trên giang hồ lịch luyện hơn phân nửa năm, Ninh Trung Tắc tự nhiên cũng không phải Ngô Hạ A Mông, tự nhiên nghe được Nhạc Bất Quần ngụ ý, cũng hiểu biết phái Hoa Sơn trước mắt quẫn bách. Chẳng qua là, trời sinh tinh thần trọng nghĩa, nàng không nghĩ chơi cưỡng đoạt bả hí, trầm giọng nói, sư huynh định làm gì? Không đợi Nhạc Bất Quần mở miệng, tiếp tục nói, tốt nhất vẫn là không nên chơi âm mưu thủ đoạn gì cưỡng đoạt loại hình bả hí. Không phải vậy, danh tiếng của phái Hoa Sơn chúng ta sợ là chịu lấy mệt mỏi. Nhạc Bất Quần khẽ gật đầu biểu thị ra công nhận. Hắn lúc này trên người áp lực chưa sau đó khoa trương như vậy, ít nhất cũng không hiểu biết phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền ngập trời dã tâm. Đối với phái Hoa Sơn danh tiếng, hắn vẫn là rất coi trọng. Nếu là có thể mà nói, phái Hoa Sơn cũng có thể cùng Trần gia liên minh. Trong mắt tinh quang lấp lóe, Nhạc Bất Quần đem mình nhiều ngày suy tư nói ra. Sau đó Hoa Sơn ruộng đồng và cửa hàng đều có thể để Trần gia kinh doanh, chỉ cần hàng năm đạt được một khoản cố định số định mức chia hoa hồng thành, mấu chốt là đệ tử của phái Hoa Sơn đều có thể đạt được Trần gia trợ giúp. Bọn họ nuôi dưỡng võ giả lợi hại như vậy, chúng ta cũng không thể buông tha cơ hội. Đối với Hoa Âm Trần gia, Nhạc Bất Quần ở du lịch giang hồ cũng là có nhiều khảo lượng, không nói những cái khác, liền vọt lên Trần lão gia cái kia một thân tinh Trạm Hoa Sơn cơ sở nội công, còn có đã lô hỏa thuần thanh Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp, hắn sẽ không có nói nhỏ buông tha ý tứ. Dĩ nhiên không phải đem tiêu diệt, mà để nó trở thành phái Hoa Sơn nở ra trợ lực. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ.